Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Bạch La Lĩnh. Ta ít ngày nữa liền lấy, Tu La huyết vực dân phong quả nhiên biêu hãn. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, vẫn như cụ yên tĩnh ngồi trên bàn, không có lên tiếng âm thanh, không thể không nói, tráng hán cái này hai đao lực uy hiếp vẫn phải có. Rượu trong giạp lặng ngắt như tờ, tất cả đều một mặt hoảng sợ. Một lát sau, Hắc Bì trưởng quỹ dẫn đầu, run run rẩy rẩy hai tay dâng lên một khối trung phẩm nguyên thạch. Vẫn là ngươi thức thời. Tráng hán cười gằn dùng sống đao tại Hắc Bì trưởng quỹ ra mặt bên trên vỗ vỗ. Lập tức vỗ tay phát ra tiếng phần phật, tráng hán sau lưng một thanh niên lúc này tiến lên, đem một con đã thịnh có một nửa nguyên thạch bao tải hướng phía trước rộng mở. Chúng khách uống rượu hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, đều tươi cười nghiêm mặt tiến lên, đem từng khối nguyên thạch ném vào bao tải. Thậm chí còn có mấy người chỗ móc ra nguyên thạch mặt ngoài ban tạp. Chính là hạ phẩm nguyên thạch. Hiển nhiên là tráng hán cái này một nhóm người thường đến tác thủ dưỡng lộ phí không ít người cũng đã nhanh ép khô. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, không có gì ngoài Tiêu Mặc hai người bên ngoài, rượu trong giạp tất cả mọi người dưỡng lộ phí đều đã giao đủ. Tráng hán tiến lên một bước, bá, rút ra đại đao, trực tiếp một đao đem Tiêu Mặc chỗ bàn gỗ chém thành hai đoạn. Hai người dưỡng lộ phí đâu? Tráng hán quát lên, bạch, bạch, bá đi theo tráng hán cùng nhau hơn 10 tên thanh niên tất cả đều tiến lên. Rút đao, giây lát liền đem Tiêu Mặc hai người bao vây lại. Rượu trong giạp cái khác đã giao dưỡng lộ phí khách uống rượu lúc này đều trầm tĩnh lại. Một mặt xem kịch vui biểu lộ nhìn qua Tiêu Mặc bên này. Hắc Bì trưởng quỹ không ngừng cho Tiêu Mặc nháy mắt. Tiêu Mặc còn như không nghe thấy. Bình chân như vậy nằm, mặt không biểu tình, ánh mắt trôi hướng nơi xa. Phảng phất không thấy được tráng hán nhóm người này. Tráng hán sắc mặt lúc này trầm xuống, chính muốn ra tay, đột nhiên, Hồng Quân đằng một chút, đứng người lên, giơ lên quạt hương bồ đại thủ, trực tiếp một bàn tay phiến tại tráng hán trên mặt. Ba, tráng hán trực tiếp bị rút lật, trên mặt năm đạo đỏ tươi chỉ ấn hiển hiện, khóe miệng cũng tràn ra từng tia máu tươi. Thu ta đại ca dưỡng lộ phí, ngươi tính là cái gì? Hồng Quân úng thanh quát. Trừng mắt một đôi đen nhánh mắt to như chuông đồng, nhìn xuống tráng hán, hai người này ra sao lai lịch? Rượu trong giạp đám người thấy thế, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, một mặt khó có thể tin nhìn qua Tiêu Mặc hai người. Tiêu Mặc hai người không rõ ràng, rượu này trong giạp những người khác thế nhưng là từng cái đều rất rõ ràng. Tráng hán này một đám chính là Bạch La Lĩnh giặc cướp. Luận thực lực, này một đám Bạch La Lĩnh giặc cướp bất quá là luyện kinh tu vi. Tráng hán kia cũng chỉ là luyện kinh đỉnh phong. Một đối một, rượu trong giạp có một chút người thậm chí càng mạnh hơn hắn. Nhưng rượu trong giạp lại là không người dám động thủ. Vì cái gì? Bởi vì Bạch La Lĩnh. Mười mấy người này đều là Bạch La Lĩnh. Bạch La Lĩnh tại cái này trong vòng phương viên trăm dặm đó chính là trời. Ai dám hướng Bạch La Lĩnh người động thủ? Tráng hán một mặt khó coi, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hồng Quân, lập tức vung tay lên, giết, phần phật. Tráng hán sau lưng hơn 10 người lúc này cùng nhau tiến lên, từng thanh đại đao điên cuồng bổ về phía Tiêu Mặc hai người. Hiu, hiu, đao quang chợt hiện, rượu trong giạp thoáng chốc liền phân loạn, không ít ở một bên xem trò vui khách uống rượu nhao nhao lẫn mất xa xa. Chỉ sợ bị đại đao tác động đến. Ha ha, một đám tôm cá nhãi nhép. Hồng Quân cười ha ha, nắm chặt một người cổ áo, nhẹ nhõm liền đem nó nhấc lên. Lập tức lấy người này là vũ khí, bắt lấy người này hai chân, lấy người thay thế đao. Hổ hổ sinh phong hướng chúng giặc cướp hô đi. Hơn 10 tên giặc cướp lúc này có mấy danh ngã xuống đất kêu thảm. Hồng Quân lực lượng đó là ngay cả Tiêu Mặc cũng phải cẩn thận đối đãi. Những người này há có thể đòi tốt. Hô, hô, còn thừa còn đứng lấy mấy thanh niên sợ ném chuột vỡ bình. hướng liều mạng tiến lên. Lại sợ trong tay đại đao đả thương bị Hồng Quân xách gà con đồng dạng nắm chặt người một nhà. Rượu trong giạp hỗn loạn tưng bừng. Cái bàn, băng ghế, liệt tử văng khắp nơi. Cầm đầu tráng hán nhãn châu say động. Lặng lẽ leo đến Tiêu Mặc sau lưng. Chợt bỗng nhiên đứng dậy. Trong tay đại đao điên cuồng hướng Tiêu Mặc đâm tới. Hiu, tuyết trắng sống đao tại dưới ánh mặt trời. Hết sức chướng mắt. Rượu bên ngoài giạp mười mấy tên khách uống rượu không ít người đều mở to hai mắt nhìn. Một mặt cười lạnh nhìn qua Tiêu Mặc, phảng phất mình chính là tay kia nắm đại đao tráng hán. Càng lại giống Tiêu Mặc cùng bọn hắn có đại thù giống như. Hắc Bì trưởng quỹ thoáng có chút không đành lòng, lập tức nhắm mắt lại. Tại vừa rồi, Tiêu Mặc còn từng thưởng hắn một khối thượng phẩm nguyên thạch đâu. Như vậy hào sảng khách uống rượu đi đâu tìm. Tiêu Mặc vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên ghế. Ngay cả mí mắt đều không ngẩng. Ngay tại kia đại đao sắp đâm rách hắn cổ họng chớp mắt. Tiêu Mặc xuất thủ, hưu, giống như từ trong địa ngục xuất hiện tay phải. Tốc độ nhanh đến không người có thể thấy rõ. Phát sau mà đến trước, nhô ra hai ngón tay. Tùy ý liền kẹp lấy kia sáng như tiết đại đao. Người, tráng hán biến sắc, cổ tay phát lực, dùng sức hướng phía trước đâm. Nhưng mà mặc cho hắn khí lực lại lớn, đại đao lại giống như bị định trụ. Không cách nào di động mảy may. Tiêu Mặc kẹp lấy đại đao cổ tay chuyển một cái. Đinh, một tiếng vang giòn. Đại đao ứng thanh mà đứt. Tiêu Mặc hai ngón tay kẹp lấy một nửa mũi đao. Sau đó cổ tay rung lên. Hiu, một nửa mũi đao bắn nhanh ra như điện. Tốc độ nhanh chóng. Tráng hán căn bản phản ứng không kịp. Phốc, một nửa mũi đao cắt đứt tráng hán đầu lâu. Đầu lâu phóng lên tận trời. Tinh hồng máu tươi tung tóe, còn lại mấy giặc cướp thanh niên một mặt. Rượu trong giạp thoáng chốc lại an tĩnh lại. Rượu bên ngoài giạp dưới bóng cây chúng khách uống rượu nhao nhao trợn to mắt. Không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Cái này, người này là ai? Thế mà một chiêu liền giết độc tai rồng. Người này quả thực cuồng vọng. Giết độc tai rồng liền không sợ Bạch La Lĩnh hai vị đương gia. Một hai tay để Trần lão già tóc bạc cả kinh nói. Căn thúc, ngài nhìn người này ra sao tu vi? Tại lão già tóc bạc bên người một thanh niên liền nói. Chỉ là luyện kinh đỉnh phong a. Kỳ quái, lão già tóc bạc như có điều suy nghĩ. Không phải là Hắc Ma Vương dưới trướng một vị nào đó đương gia? Thế nhưng là chưa từng nghe nói a. Thanh niên kia nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào rượu trong giáp. Tiêu Mặc, rượu trong giáp, một mảnh kêu rên, trừ bỏ bị Tiêu Mặc chém giết độc tai rồng bên ngoài. Mấy giặc cướp hoặc là đoạn mất cánh tay, hoặc là bị chấn bể tâm mạch, ngã trên mặt đất kêu thảm. Chỉ có ba Minh Phỉ Khấu sờ soạng một cái bắn tung tóe đến trên mặt còn nóng hổi máu tươi. Đều là thần sắc hoảng sợ. Tráng sĩ, tha mạng a. Soạt, còn sót lại ba tên giặc cướp đều ném đi đại đao. Chắp tay cầu xin tha thứ. Tráng sĩ, tha mạng a. Chúng ta đều là đi theo độc tai rồng làm việc, thân bất do kỳ a. Soạt, một tuổi trẻ giặc cướp trực tiếp quỳ rạp xuống Tiêu Mặc dưới chân. Chúng ta chính là Bạch La Lĩnh mặt sẹo dưới trướng, cầu tráng sĩ xem ở mặt sẹo phân thượng. Chấm ngoặc kép. Thấy thế, hai gã khác thanh niên cũng là phù phù một tiếng quỳ xuống. Trong đó một tên gầy gò làn da ngăm đen thanh niên càng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Quỳ chuyển động bước chân, hai tay ôm Tiêu Mặc đầu gối. Mặt sẹo a, chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc cười nhạt một tiếng. Nhưng bỗng nhiên, Tiêu Mặc sắc mặt liền trầm xuống. Chỉ gặp kia quỳ xuống đất ôm Tiêu Mặc đầu gối lúc trước còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Trạng cực đáng thương thanh niên lúc này lại là một mặt khát máu. Tay nắm lấy một nửa mũi đao, bỗng nhiên hướng Tiêu Mặc bẹn đùi đâm tới. Muốn chết, Tiêu Mặc thần sắc khẽ biến, cong ngón búng ra đạn chỉ thần công. Một sợi kình phong trực tiếp đâm rách thanh niên đầu lâu. Thanh niên tay nắm lấy một nửa mũi đao còn dừng lại tại Tiêu Mặc chỗ đùi. Toàn thân lại cũng không còn cách nào nhúc nhích. Khóe miệng, đỉnh đầu, máu tươi cốt cốt chảy ra. Giây lát, nghiêng đầu một cái. Chết, nói cho mặt sẹo, Bạch La Lĩnh. Ta Tiêu Mặc ít ngày nữa liền lấy. Tiêu Mặc thần sắc đạm mạc, một cước đem dưới thân thanh niên thi thể đá văng ra. Quay người liền đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.